Qua một lúc, một thanh âm không nhanh không chậm lại từ trong góc vang lên. 35 vạn linh thạch. Hỏa diễm đằng cũng là linh dược hỏa hệ nên cổ thần tự nhiên là muốn mua. Ngay cả hỏa diễm đằng 1.500 tuổi cũng muốn. Không ít tu sĩ nhìn cổ thần vừa kinh ngạc vừa thầm tức giận. 37 vạn linh thạch. Người hô giá 30 vạn linh thạch liếc mắt nhìn cổ thần rồi lần thứ hai nâng giá. Người này sau lưng có thế lực không nhỏ. Đối với nguyên thần kỳ cao thủ cũng không có nhất định tôn kính, nhưng liên quan tới lợi ích của bản thân cũng sẽ tuyệt không lùi bước. Cổ thần không nhanh không chậm ra giá. 45 vạn linh thạch, mua 2 gốc hỏa diễm đằng. Chúng tu sĩ nhìn cổ thần với ánh mắt càng kinh ngạc hơn, mọi người đều thầm nghĩ, người này linh thạch nhiều lắm sao? 170 vạn linh thạch mà dễ dàng đưa ra như vậy. Vấn đề linh thạch đối với cổ thần không là gì. Chỉ cần là linh dược dương thuộc tính hắn sẽ mua tất cả. Dùng 45 vạn linh thạch, cổ thần đem 2 gốc hỏa diễm đằng thu mua, 3 gốc cửu dương thảo, 2 gốc hảo diễm đằng, tổng cộng 170 vạn linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, ngay cả một tiên tông cử phái, tu tiên thế gia cũng không dễ dàng bỏ ra. Nhưng đối với cổ thần thì chừng đó linh thạch chỉ như một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Trong cần khôn trạc của hắn hạ phẩm linh thạch có mấy trăm vạn, hiện giờ ngay cả một nửa còn chưa dùng tới. Trung phẩm tinh thạch hắn còn hơn 30 vạn, tương đương với hơn 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, mà thượng phẩm linh thạch hắn cũng có hơn 1 vạn, tương đương với hơn 1 ước hạ phẩm linh thạch. Cho dù mua đi toàn bộ vật phẩm đấu giá hắn cũng đều có thể mua hết được. Đương nhiên, cổ thần không phải bại gia chi tử, hắn chỉ mua những gì cần thiết. Còn những linh dược không cần một gốc hắn cũng không động tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, linh thạch không thiếu mới khởi đầu mà 5 gốc linh dược đã bán được 170 vạn linh thạch. Dương Đình Hư trong lòng rất thỏa mãn, trên mặt tiểu ý càng đậm, mở miệng nói, kế tiếp sẽ bán đấu giá thiên âm chi, tổng cộng 3 gốc đều trên 2.000 năm tuổi. Giá quy định mỗi gốc là 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 3 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch, 33 vạn, 36 vạn thiên âm chi là linh thảo thuộc tính cực âm nên cũng không thiếu tu sĩ muốn có. Thế nhưng người thứ vừa ra giá thì toàn trường liền yên lặng. Người mở miệng không phải ai khác chính là Tàng Tiêu Vân, cao thủ minh khiếu kỳ duy nhất ở đây. Không ai nguyện ý vì một gốc thiên âm chi mà tạo mâu thuẫn với một cao thủ minh khiếu kỳ. Không ít tu sĩ đều hướng ánh mắt về phía cổ thần. Mấy lần vừa rồi cổ thần đều là nửa đường ngáng chân hoành đao đoạt ái. Nhưng lúc bán thiên chi âm lại không phải là vật cổ thần muốn nên gốc linh dược này đối với hắn chẳng khác gì cỏ dại. Trước mặt minh khiếu kỳ cao thủ thì cho dù là nguyên thần kỳ đỉnh phong cũng phải nín. Không ít tu sĩ đều thầm nghĩ như vậy. Bọn họ bị cổ thần đoạt đi cửu dương thảo và hỏa diễm đằng. Lại thấy cổ thần là nguyên thần kỳ cao thủ nên cũng khó chịu nhưng chỉ dám để trong lòng không dám ra mặt. Hiện tại thấy cổ thần không dám cùng Tàng Tiêu Vân tranh đoạt thiên âm chi nên trong lòng họ cũng có chút thỏa mãn. Tàng Tiêu Vân dùng 36 vạn linh thạch mua một gốc thiên âm chi. Hai gốc còn lại hắn cũng không tiếp tục mở miệng ra giá cho nên bị hai vị tu sĩ khác dùng giá 50 vạn linh một gốc mua đi. Kế tiếp chính là Ngọc Tùy Hoa, có 5 gốc, 2 gốc trên 3.000 năm và 3 gốc trên 2.000 năm. Trên 3.000 năm mỗi gốc giá quy định là 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 4 vạn. Trên 2.000 năm giá quy định là 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 2 vạn. Dương Đình Hư cất cao giọng hô, linh dược có tuổi càng cao thì càng quý, chênh nhau ngàn năm giá liền tăng gấp đôi. Ngọc Tùy Hoa cũng không phải loại dược thảo cổ thần cần. Hai gốc 3.000 năm tuổi phân biệt được hai vị nguyên thần kỳ thu về, 3 gốc 2.000 năm tuổi thì bị chúng tu sĩ còn lại kịch liệt cạnh tranh. Bán đấu giá tiếp theo là, từ lúc bắt đầu bán đấu giá Ngọc Tùy Hoa, Dương Đình Hư liên tục đưa lên các loại dược liệu nhưng đều không có một loại thuộc tính cực dương nào cho nên cổ thần cũng không mở miệng, lặng yên ngồi trong góc khuất khép hờ hai mắt giống như đấu giá hội này với hắn không hề có chút quan hệ nào. Thời gian qua gần nửa ngày, cổ thần vẫn không lên tiếng, chúng tu sĩ dần dần đã quên mất vị nguyên thần kỳ ngồi trong góc này. Liên tục đấu giá hơn 10 loại cao cấp linh dược, Dương Đình Hư đột nhiên hơi ngừng lại một chút rồi cất cao giọng, có vẻ hưng phấn nói, cao cấp linh dược cơ bản đã được đấu giá hết. Trước khi bán đấu giá tiên thảo còn có một loại dược liệu được coi là nằm giữa linh thảo cao cấp và tiên thảo cũng được mang ra bán đấu giá. Gốc dược thảo này là do một vị trưởng bối của bản các mấy tháng trước tại một nơi cực dương ngẫu nhiên phát hiện xích tinh tử. Xích tinh tử, không ít tu sĩ tu luyện pháp quyết hỏa hệ trong lòng đều mừng rỡ. Cổ thần nãy giờ khép hờ hai mắt cũng đột nhiên mở ra lộ vẻ hứng thú. Xích tinh tử là một loại linh dược có thuộc tính cực dương. Chỉ có nơi cực dương chí dương mới có thể sinh trưởng. Vì điều kiện sinh trưởng hạn chế nên số lượng rất hy hữu và được xếp vào nhóm giữa linh thảo cao cấp và tiên thảo. Đối với biểu hiện của chúng tu sĩ, Dương Đình Hư rất thỏa mãn, xích tinh tử rất hiếm gặp, thường thường hơn 10 năm cũng khó xuất hiện một gốc. Thế nhưng bản các may mắn lại thu được 10 gốc, 10 gốc xích tinh tử. Các tu sĩ tu luyện hòa hệ pháp quyết trên mặt đều nở nụ cười rất tươi. 10 gốc a, lần này thế nào cũng phải thu được một gốc. Khóe môi của cổ thần cũng khẽ vểnh lên, thầm nghĩ, hắc hắc, 10 gốc xích tinh tử, không biết bao nhiêu tuổi. Nếu có thể mua được toàn bộ thì trên cơ bản các loại phối liệu bình thường đều có thể thay thế. Thuần dương tiên đan cũng không có hạn chế chết một vài loại phối liệu. Ngoài trừ những tiên thảo như hai cái chủ dược và vào loại chủ phối dược là không thể thiếu thì hơn 10 loại phối liệu còn lại chủ yếu là xem nồng độ dương tính mạnh hay yếu bên trong nên có thể dùng các loại dược liệu có nồng độ dương tính cao cấp hơn thay thế được. Trong cần khôn trạc của cổ thần vốn đã có không ít linh dược đã ngoài ngàn năm, linh dược thuộc tính dương cũng không thiếu. Nếu có thể đem 10 gốc xích tinh tử này cũng thu về tay thì coi như vấn đề phối dược đã có bản được giải quyết. Dương Đình Hư hiển nhiên biết tâm tư của chúng tu sĩ, nên hắn chờ một lát lại nói tiếp. 10 gốc xích tinh tử này, mỗi gốc đều đã trên 4.000 năm tuổi. 4.000 năm tuổi, có tu sĩ buột miệng kinh hô. Đủ rồi, ha ha, cổ thần cũng thầm mừng. Dương Đình Hư lộ ra nụ cười rất hài lòng nói tiếp, 10 gốc xích tinh tử 4.000 năm tuổi, mỗi gốc quy định giá là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. 100 vạn linh thạch mới chỉ là giá khởi điểm, đây cũng không phải là giá mà ai cũng có thể chấp nhận được. Nhưng đối với một gốc xích tinh tử đã trên 4.000 năm tuổi thì 100 vạn cũng đáng giá. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, 100 vạn linh thạch. Dương Đình Hư còn chưa dứt lời thì đã có người ra giá. 100 vạn linh thạch, 110 vạn linh thạch, 120 vạn linh thạch, 130 vạn linh thạch, 140 vạn linh thạch, 150 vạn linh thạch. Rất nhanh, giá đã tăng lên 150 vạn linh thạch. Có người vừa hô giá này ra thì toàn trường hơi chững lại một chút rồi không khí đấu giá lại tiếp tục dồn dập. 160 vạn linh thạch, 200 vạn linh thạch. 200 vạn linh thạch đối với một gốc xích tinh tử 4.000 năm tuổi đã là giá rất cao rồi. Từ sau khi giá lên tới 150 vạn thì số người cạnh tranh đã giảm hẳn. Dù sao tổng cộng có tới 10 gốc, vẫn còn cơ hội. Giá 200 vạn vừa ra thì toàn trường liền yên tĩnh. Qua gần 2 phút sau mới có một thanh âm vang lên, 210 vạn. Ánh mắt của cổ thần và những người khác đều nhìn về phía người vừa hô giá. Là một hòa thượng có tu vi nguyên thần trung kỳ, xem ra là người của Đại Linh Đế Đỉnh. Tu luyện Phật môn pháp quyết thì linh thảo thuộc tính cực dương có hiệu quả rất lớn. Linh dược quý hiếm như xích tinh tử thì một gốc cũng không chế thiếu, hai gốc cũng không chia ít. Người đã mua rồi cũng không phải không muốn mua nữa cho nên gốc xích tinh tử đầu tiên cũng rơi vào cạnh tranh rất kịch liệt. Nguyên thần kỳ cao thủ dù sao vẫn không thể trấn áp toàn trường được như minh khiếu kỳ cao thủ. 4.000 năm xích tinh tử đối với những tu sĩ khác cũng rất cần mà đa số tu sĩ tới đây có ai mà thế lực sau lưng không mạnh. 210 vạn linh thạch, không ít hỏa hệ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Giá này cũng đã rất cao lại thêm một vị nguyên thần kỳ cạnh tranh nên chúng tu sĩ đều muốn bán mặt mũi cho người ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 445, 5.000 vạn linh thạch, 220 vạn linh thạch. Ngay lúc mọi người cho rằng gốc xích tinh tử đầu tiên sẽ được bán cho hòa thượng kia thì một thanh âm không lớn không nhỏ từ trong góc vang lên, rơi vào tai mọi người. Chúng tu sĩ nhìn lại thì phát hiện lại là tên nguyên thần kỳ tu sĩ lúc trước. Nãy giờ yên lặng lại đột nhiên lò đầu ra. Cổ thần mỗi lần ra giá đều là vào lúc sau khi chúng tu sĩ đã cạnh tranh gần tới điểm cuối. Cổ thần biết ra giá từ đầu chỉ tổ tốn nước miếng mà thôi. 230 vạn. Hòa thượng kia căm tức nhìn cổ thần rồi nâng giá lên. 250 vạn. Cổ thần không nhanh không chậm nâng giá thêm 20 vạn linh thạch. Hòa thượng kia phất ống tay áo, phẫn nộ quát một tiếng nhưng cũng không động thủ, lại bỏ qua đấu giá. 250 vạn linh thạch, gốc xích tinh tử thứ nhất đã bị cổ thần thu vào tay. Dương Đình Hư mặt đầu tiểu ý, rất nhanh liền cho bắt đầu đấu giá gốc xích tinh tử thứ hai. Lần này cũng không khác mấy so với lần trước. Sau khi hòa thượng kia ra giá 200 vạn, cổ thần lại đưa ra giá 220 vạn. Hòa thượng kia căm tức chừng mắt nhìn cổ thần rồi lại buông tha. Cổ thần dùng 220 vạn mua gốc xích tinh tử thứ hai. Đến lúc này, cổ thần đã dùng hết 640 vạn linh thạch. Ngoại trừ tứ đại đế đỉnh và chư tử thế gia, ngay cả tiên tông cử phái, tu tiên thế gia cũng khó có khả năng một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Chúng tu sĩ nhìn cổ thần như nhìn một quái vật, trong lòng thầm nghĩ, quái thai này từ đâu chui ra thế? Một nguyên thần kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Đối với ánh mắt kinh dị của mọi người, cổ thần như không thấy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, linh thạch ta không thiếu, linh thảo ta muốn, hết thảy đều phải mua được. 210 vạn linh thạch, 220 vạn linh thạch, 230 vạn linh thạch, 250 vạn linh thạch. Ngươi khinh người quá đáng, lão nạp cùng ngươi liều mạng. 270 vạn linh thạch, 300 vạn. Chẳng đấu giá gốc xích tinh tử thứ ba nhấc lên một hồi cao trào không nhỏ. Hòa thượng kia quá tức giận, thấy cổ thần mỗi lần đều đạp đầu hắn cho nên khi cổ thần ra giá 250 vạn, hắn liền tăng lên 270 vạn. Nhưng cổ thần vẫn như trước không nhanh không chậm hô giá 300 vạn linh thạch. Cổ thần vừa ra giá giống như một tiếng sét miễu sát hòa thượng vậy. 300 vạn linh thạch là một khoản tài phú không nhỏ. Mua một gốc xích tinh tử 4.000 năm tuổi với cái giá này hoàn toàn là giá trên trời. Linh thạch nhiều ít đối với cổ thần cũng không có quá nhiều tác dụng. Trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận, cổ thần đối với thiên nhãn kham linh thuật đã cẩn thận nghiên cứu thấy đáo cho nên việc tìm mạch khoáng không thành vấn đề. Đối với cổ thần thì linh thạch dễ có, linh dược khó cầu. Cho dù dùng 400 vạn linh thạch, cổ thần cũng sẽ đem xích tinh tử thu vào tay cho bằng được, để sau này đỡ phải tốn thời gian đi tìm. 300 vạn linh thạch đối với hòa thượng kia cũng là một con số không nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể trừng mắt căm giận nhìn cổ thần rồi ngồi xuống chỗ. Dù sao hắn cũng là tu sĩ đã sống mấy trăm năm, sẽ không vì một chút tức giận mà đánh nhau. Gốc xích tinh tử thứ ba lại bị cổ thần dùng 300 vạn linh thạch mua về. Lúc này cổ thần đã tiêu đi hơn 940 vạn linh thạch. Số linh thạch đối với tứ đại đế đình, các thế gia chư tử cũng không thể nhẹ nhàng bỏ ra như vậy một lần. Người này rốt cuộc là từ đâu tới? Sao có nhiều linh thạch như vậy? Chúng tu sĩ lúc này nhìn cổ thần với ánh mắt có chút kinh sợ. Lại thu được 300 vạn linh thạch. Dương Đình Hư miệng cười càng tươi, bắt đầu cho đấu giá gốc thứ tư. 100 vạn linh thạch, 110 vạn linh thạch, 120 vạn linh thạch, 150 vạn linh thạch, 160 vạn linh thạch. Rất nhanh giá đã được đẩy lên tới 160 vạn linh thạch. Mặc dù chưa bằng mấy lần trước nhưng toàn trường lúc này lại đột nhiên im lặng. Bởi vì người vừa ra giá 160 vạn linh thạch chính là Tàng Tiêu Vân. Tàng Tiêu Vân không cần xích tinh tử nhưng hắn vẫn hô giá. Hắn vừa ra giá khiến chúng tu sĩ lập tức đình chỉ cạnh tranh. Trừ phi là tiên thảo, nếu không chỉ bằng những dược liệu cao cấp này mà đắc tội một cao thủ minh khiếu kỳ, bọn họ không thấy đáng. Nãy giờ Tàng Tiêu Vân không hề ra giá mà lúc này đột nhiên lại lên tiếng khiến mọi người rất khó hiểu. Mọi người nhìn theo ánh mắt Tàng Tiêu Vân thì thấy một người trong góc. Lúc này mọi người đã coi như hiểu ra. Có lẽ Tàng Tiêu Vân cảm thấy tên nguyên thần kỳ kia chướng mắt. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ trong lòng rất sảng khoái thầm nghĩ. Ngươi càn rỡ đi. Dám ở trước mặt cao thủ Minh Khiếu Kỳ càn rỡ sao? Nguyên thần kỳ trước mặt Minh Khiếu Kỳ cũng chỉ như một con kiến. Chúng tu sĩ rất sảng khoái nhưng Dương Đình Hư lại rất không vui. Tàng Tiêu Vân ra giá khiến mọi người không tiếp tục tranh chấp nữa. Vậy thì Thiên Tuyền Các sẽ thất thu 170 vạn. Đang lúc Dương Đình Hư cho rằng gốc xích tinh tử này sẽ bán với giá 160 vạn linh thạch thì một tiếng giao giá vang lên. Trong đầu chúng tu sĩ đang thầm cười trộm cổ thần nhát gan thì cổ thần đột nhiên ra giá. Hắn nói không nhanh nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm giác một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình. Hắn biết người này chính là Tàng Tiêu Vân. Cổ thần mặt không đổi sắc, mắt không chớp, không có bất kỳ phản ứng gì. Đừng nói là xích tinh tử, cho dù là kim diễm thảo, hỏa long hoa Tàng Tiêu Vân muốn thì cổ thần hắn cũng sẽ mạnh mẽ lấy về, huống chi xích tinh tử lại không phải là thứ Tàng Tiêu Vân cần. Tàng Tiêu Vân muốn chính là áp chế cổ thần. Cái gì? Chúng tu sĩ mở to hai mắt, quả thật không thể tin được. Tàng Tiêu Vân ra giá mà tên nguyên thần kỳ kia còn dám ra giá nữa. Minh Khiếu Kỳ cao thủ mới chân chính là cao thủ trong mệnh tuyển cảnh. Bước vào cảnh giới này, thực lực không chỉ tăng 10 lần, muốn áp chế một nguyên thần kỳ rất dễ dàng. Mà vị cao thủ nguyên thần kỳ này cũng chỉ mới là nguyên thần trung kỳ, trong kho Tàng Tiêu Vân đã là Minh Khiếu trung kỳ. Chỉ cần Tàng Tiêu Vân dậm chân một cái thì toàn bộ trung thổ này cũng có thể rúng động, chứ đừng nói một nguyên thần trung kỳ nhỏ nhỏ. Dương Đình Hư rất vui mừng, có chút kinh ngạc nhìn hướng cổ thần. Hắn vạn lần không ngờ người này lại dám tiếp tục ra giá. Một thoáng sau, cổ thần liền cảm giác ánh mắt sắc bén của Tàng Tiêu Vân đã thu hồi. Tàng Tiêu Vân nhắm hai mắt lại giống như đang nhập định. Qua tam tức thời gian cũng không thấy tiếp tục ra giá nữa, coi như là đã bỏ qua. Thế nhưng cổ thần biết tướng mạo hiện tại của hắn đã bị đối phương nhớ kỹ. Cổ thần nhún vai, nhớ kỹ thì nhớ đi, ta không quan tâm. Danh tiếng của Tàng Tiêu Vân, cổ thần tự nhiên từ sớm đã biết, nhưng hắn đối với Tàng gia cừu hận còn ít sao. Chúng tu sĩ trong lúc nhất thời bị dọa cho sợ ngây người nên cũng không ai tiếp tục ra giá nữa. Vì vậy gốc xích tinh tử thứ tư bị cổ thần dùng 170 vạn linh thạch thu về. Sau đó, gốc thứ 5, thứ 6, cho đến gốc xích tinh tử cuối cùng, Tàng Tiêu vẫn khép hờ hai mắt, không chút nào phản ứng. Cho nên 6 gốc này toàn bộ đều rơi vào túi cổ thần. Chúng tu sĩ lúc này nhìn cổ thần như nhìn một quái vật, trong mắt đầy vẻ khó tin. Mua xong 10 gốc xích tinh tử, bởi vì 6 gốc sau cạnh tranh kịch liệt nên cổ thần mất gần 3.000 vạn linh thạch mới mua về hết. Cộng thêm cửu dương thảo và hỏa diễm đằng lúc trước mua hết 170 vạn linh thạch, vừa vặn tiêu tốn của cổ thần 3.000 vạn linh thạch. 3.000 vạn linh thạch, cho dù là tứ đại đế đình, các thế gia chư tử, các tiên tông đại phái mặc dù có thể xuất ra nhưng xuất ra sẽ khiến cho hậu bối đệ tử của họ không đủ linh thạch tài nguyên sử dụng trong ít nhất là 1 năm, thậm chí là 10 năm. Chỉ cần một ngày không đủ linh thạch cũng đã là nguy cơ không nhỏ đối với một thế lực, chứ đừng nói là 1 năm hay 10 năm. Vậy mà tu sĩ nguyên thần kỳ mọi người chưa từng gặp qua này lại có thể trong một lần lấy ra 3.000 vạn linh thạch, làm sao không khiến mọi người chấn kinh. Sau khi thu được 10 gốc xích tinh tử thì một ít phối dược trong thuần dương tiên đan xem như đã được giải quyết. Chỉ cần tìm được cửu diễm hoa, cửu dương liệt nhật quả hai chủ dược và mấy loại chủ phối dược như kim diễm thảo, hỏa long quả, hỏa long đan hoặc hỏa lân đan là có thể bắt đầu luyện chế được thuần dương tiên đan rồi. 10 gốc xích tinh tử đều dược bán đi khiến Dương Đình Hư rất vui mừng. Ngoại trừ gốc thứ tư thì những gốc còn lại đều bán được với giá tốt nên Dương Đình Hư mặt đầy tiếu ý nói, cảm tạ các vị đã ủng hộ bản các, cao cấp linh dược hiện giờ đã toàn bộ được bán hết. Tiếp theo sẽ là tiên thảo. Tiên thảo được bán đấu giá có 4 gốc, 1 gốc hỏa long hoa, 1 gốc huyết liên hoa, 1 gốc kim diễm thảo, 1 gốc kinh diệp thảo. Gốc tiên thảo đầu tiên là hỏa long hoa hơn 3.200 tuổi, giá quy định 800 vạn linh thạch. mỗi lần tăng giá không dưới 50 vạn linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Mấy gốc tiên thảo này chính là mục tiêu chính của các tu sĩ tham gia đấu giá lần này. Mỗi gốc tiên thảo đều có kỳ hiệu đặc biệt riêng. Nhưng với giá quy định 800 vạn linh thạch thì cho dù là các thế lực lớn mua được rồi, muốn mua gốc tiên thảo tiếp theo cũng không dễ dàng. Hỏa Long Hoa là hỏa hệ tiên thảo, đối với các tu sĩ tu luyện hỏa hệ công pháp đều là tiên dược quý hiếm hàng ao ước. Vì vậy vừa bắt đầu đấu giá, các vị cao thủ nguyên thần kỳ trong mắt đều đầy dục vọng. Tiên thảo bậc này cho dù bản thân không cần thì cấp cho thế lực của mình cũng rất tốt. 800 vạn linh thạch, một vị nguyên thần kỳ dẫn đầu ra giá. Cổ thần nhận thức người này chính là tu sĩ của một trong tứ đại chư tử thế gia Hạ gia. Kiếp trước cổ thần ở tại Đại Kiền Thánh Đình không ít thời gian nên đối với các tu sĩ thành danh cũng biết không ít. 850 vạn, người vừa ra giá la ép một cao thủ nguyên thần kỳ toàn thân bao phủ hắc bào, chắc hẳn là tu sĩ thần Vu Tông. 900 vạn, 950 vạn linh thạch, 1.000 vạn. Rất nhanh, gốc Hỏa Long Hoa đã được đẩy giá lên 1.000 vạn linh thạch. Những người ra giá đều là nguyên thần kỳ cao thủ dưới trướng của tứ đại đế đỉnh và chư tử thế gia. 1.100 vạn. Hòa thượng tranh giành xích tinh tử với cổ thần lúc này cũng mở miệng ra giá rồi nói. Gốc Hỏa Long Hoa này lão nạp nhất định phải được. Hòa thượng này vừa ra giá là tăng lên 100 vạn, giống như là tình thế bắt buộc vậy. 1.200 vạn linh thạch. 1.300 vạn. 1.400 vạn linh thạch. 1.500 vạn. Những người cạnh tranh lúc này không ai là dễ chọc, ngoại trừ Minh Khiếu Kỳ Tàng Tiêu Vân ra thì không ai có thể trấn trụ được bọn họ. Nhưng Hỏa Long Hoa hiển nhiên không phải vật Tàng Tiêu Vân muốn. Hơn nữa đại doanh đế đỉnh tuy cường thế nhưng còn có thánh đỉnh một bên, không thể lấy thúng mà úp voi được. Tiên thảo bậc này cho dù Tàng Tiêu Vân ra giá thì những tu sĩ ở đây cũng sẽ không nhượng bộ. 1.500 vạn linh thạch là cái giá để cho một ít đại hình tông phái tu tiên thế gia nghe là mất hồn. Muốn bọn họ xuất ra nhiều linh thạch như vậy có thể thế lực của họ sẽ lập tức phải tan rã. 1.700 vạn linh thạch. Thấy các vị nguyên thần kỳ liên tục cạnh tranh, hòa thượng kia tiếp tục ra giá. Mà lần này tăng liền 200 vạn. 1.700 vạn đã là con số trên trời rồi. Các nguyên thần kỳ thầm lắc đầu. Thấy vậy hòa thượng kia trên mặt liền lộ vẻ tươi cười. 2.000 vạn linh thạch. Đúng lúc này, thanh âm của cổ thần lại từ trong góc vang lên. Mọi người đều thất kinh, không ai ngờ rằng cổ thần lại còn có khả năng để tranh đoạt Hỏa Long Hoa. 2.000 vạn linh thạch, thêm vào lúc trước 3.000 vạn nữa là tổng cộng lên tới 5.000 vạn linh thạch. 5.000 vạn linh thạch cũng để một thế lực lớn tiêu dùng trong 4-5 năm. Vậy là trong đấu giá hội lần này có người phóng tay một lần. Các tu sĩ ở đây, ai nhìn cổ thần cũng mang theo vẻ đố kỵ. Linh thạch rất nhiều, nhiều lắm. Ngay cả Tàng Tiêu Vân nãy giờ khép hờ hai mắt cũng nhìn không được liếc mắt nhìn cổ thần nhíu mày. Đối với ánh mắt của mọi người, cổ thần vẫn không hề để ý, mặt không chút biểu tình ngồi tại chỗ. Nhưng tên hòa thượng của Đại Linh Đế Đình lại giận sôi gan. Xích tinh tử hắn cần cũng bị cổ thần mua hết, hắn không dược một gốc nào. Bây giờ đến cả Hỏa Long Hoa hắn đã gần như tiêu tốn cả tài sản mà cũng bị cổ thần hớt mất. Mới đầu hắn đã nghĩ Hỏa Long Hoa sẽ thu vào được trong tay không hề lo lắng. Ai ngờ cổ thần lại đột nhiên xông ra tiếp chứ. Hừ. Hòa thượng kia hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn cổ thần quát lớn. 2.000 vạn linh thạch, ngươi còn có thể bỏ ra được nữa sao? Vừa rồi cổ thần đã dùng hết 3.000 vạn linh thạch cho nên hắn không tin rằng cổ thần còn có thể tiếp tục bỏ ra thêm 2.000 vạn linh thạch nữa. 1.700 vạn linh thạch đã là giới hạn cao nhất cấp trên cho phép hắn bỏ ra. Nếu cổ thần không thể bỏ ra 2.000 vạn thì gốc Hỏa Long Hoa này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Chúng tu sĩ vẻ mặt cũng đầy hoài nghi nhìn về phía cổ thần, ngay cả Dương Đỉnh Hư cũng vậy. Biết mọi người không tin, cổ thần khẽ lắc tay, một khỏa linh thạch cỡ nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay cổ thần. Khỏa linh thạch này so với linh thạch bình thường có chút khác biệt. Hàm lượng linh khí bên trong cao hơn bình thường rất nhiều. Các tu sĩ có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm trong đó. Thượng phẩm linh thạch. Cổ thần vừa rồi mua mấy gốc xích tinh tử cuối cùng cũng đã lấy ra một ít. một khỏa lại một khỏa thượng phẩm linh thạch được cổ thần chậm rãi lấy từ trong cần khôn trạc ta, đúng trong 2.000 khỏa đặt trước mặt cổ thần. 2.000 khỏa thượng phẩm linh thạch tương đương với 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch phi thường hiếm thấy, cực kỳ chân quý á, đối với tu luyện của tu sĩ mệnh tuyển cảnh có lợi rất nhiều. Coi như là tiên tông cử phái thượng phẩm linh thạch tồn trữ cũng chỉ có mấy trăm đến hơn 1.000 khỏa mà thôi. Cổ thần vừa xuất ra bấy nhiêu thượng phẩm linh thạch đã khiến toàn trường ngoài kinh ngạc cũng chỉ có cảm giác không thể nào tin được. Lão thiên, tên này có phải đụng chúng vận giám chó gặp chúng một linh thạch mạch khoáng tinh thuần không vậy? Chúng tu sĩ thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, tranh giành kim diễm thảo linh thạch mạch khoáng bình thường chỉ có hạ phẩm linh thạch, những đại hình mạch khoáng tại nơi trung tâm mới có một ít trung phẩm linh thạch, mà thượng phẩm linh thạch chỉ có một ít cực đại khoáng mạch mới có thể có mà số lượng cũng không nhiều. Cho nên cổ thần xuất ra một lần hơn 2.000 khỏa là rất nghịch thiên rồi. Cự linh môn vốn là môn phái chuyên tìm kiếm linh thạch mạch khoáng cho nên mới có nhiều linh thạch như vậy. Đại doanh đế đỉnh có cự linh môn chuyện môn cung cấp linh thạch cho nên thực lực mới ngày càng lớn mạnh trở thành đứng đầu trong tứ đại đế đỉnh. Cổ thần diệt cự linh môn đoạt được linh thạch cũng đủ để bất cứ thế lực nào cũng phải nhỏ dài. Nhìn 2.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, trong lòng Dương Đình hư cuồng hỉ. Tuy rằng một khỏa thượng phẩm linh thạch tương đương với một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch nhưng tác dụng của một khỏa này so với một vạn khỏa kia lại lớn hơn rất nhiều. Cho nên có 2.000 khỏa thượng phẩm linh thạch so với có 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch thì Dương Đình hư vui hơn nhiều. 2.000 vạn linh thạch, có đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Dương Đình hư miệng thì nói nhưng mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào 2.000 khỏa thượng phẩm linh thạch trước mặt cổ thần. Tam tức, khoảng 3 giây, qua đi, không ai lên tiếng. Hỏa Long Hoa liền được cổ thần dùng 2.000 vạn linh thạch mua về tay. Hiện giờ trong tay cổ thần chỉ còn thiếu kim diễm thảo, hỏa kinh quả, hỏa long đan ba loại tài liệu làm chủ phối nữa thôi. Lần đấu giá này không có hỏa kinh quả và hỏa long đan hay hỏa lân đan cho nên cổ thần chỉ còn mục đích cuối cùng là kim diễm thảo. Kim diễm thảo không chỉ là một gốc tiên thảo cực dương có thể đề cao pháp lực của tu sĩ tu luyện hỏa hệ pháp quyết mà còn có thể giúp tu sĩ cảm ứng vị trí khiếu huyệt. Tư chất càng cao thì cảm ứng được khiếu huyệt càng nhiều. Bước vào minh khiếu kỳ là một quá trình rất gian nan, mà bước đầu tiên là gian nan khó khăn nhất bởi vì phải cảm ứng được khiếu huyệt. Nếu như ngay cả khiếu huyệt cũng không cảm ứng được thì tu sĩ căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu để minh khiếu. Cho nên kim diễm thảo so với các loại tiên thảo khác độ chân quý còn cao hơn một bậc. Tàng Tiêu Vân đến Bắc Đầu Thành lần này cũng là vì kim diễm thảo mà đến. Theo như lời Tàng Thiên Cơ thì bất luận giá nào Tàng Tiêu Vân cũng phải lấy được kim diễm thảo. Cho dù là cường hành cướp đoạt cũng được. Thuần Dương Tiên Đan phối phương, trong đó có vài loại phối dược không thể thiếu được. Mà kim diễm thảo là một trong số đó. Cho nên trong lòng cổ thần đã hạ quyết tâm phải đoạt kim diễm thảo cho bằng được. Nói về linh thạch, hắn tự tin ở đây không có ai có nhiều được như hắn. Kim diễm thảo là khả ngộ bất khả cầu, nếu vận khí không tốt, có khi so với hai loại chủ dược còn khó tìm hơn. Vì vậy, hiện giờ có kim diễm thảo trước mắt, cổ thần vô luận thế nào cũng phải đem nó vào cần khôn trạc của mình. Không nói những người khác, cổ thần và Tàng Tiêu Vân đều muốn có kim diễm thảo nên hai người tranh đoạt với nhau là điều không thể tránh khỏi rồi. Huyết liên hoa và kinh diệp thảo cũng không phải linh dược cổ thần cần cho nên hắn không nhúng tay. Vì vậy hai gốc tiên thảo này đều bị hai vị nguyên thần kỳ dùng giá khoảng 1.500 vạn linh thạch thu về. Cổ thần yên lặng cũng không khiến những tu sĩ khác cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cổ thần đã dùng 5.000 vạn linh thạch rồi. Không ai tin trong người cổ thần còn đủ linh thạch để mua mấy gốc tiên thảo phía sau nữa. Huyết liên hao và kinh diệp thảo đấu giá hoàn tất là tới lúc cao trào nhất của lần đấu giá hôm nay. Kim diễm thảo chính là tiên thảo áp trục cho buổi đấu giá hôm nay, cho nên giá cả cũng cao hơn một bậc. Trong tay Dương Đình Hư xuất ra một hộp gỗ dài khoảng một thước. Bên trong hộp là một gốc dược thảo dài gần một thước, toàn thân màu hoàng kim tựa như hỏa diễm, chính là Kim Diễm Thảo. Nắp hộp vừa mở ra, mọi người liền ngửi thấy một cỗ khí tức cực dương nồng đậm từ bên trong toát ra. Dương Đình Hư nhanh chóng đóng nắp hộp lại rồi cao giọng nói, tiên thảo cuối cùng được bán đấu giá hôm nay là Kim Diễm Thảo 4.000 năm tuổi. Giá quy định là 1.200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới 100 vạn linh thạch. Bắt đầu, tu sĩ bình thường có thể không biết Kim Diễm Thảo ngoài tác dụng giúp tăng cường pháp lực còn có tác dụng cảm ứng khiếu huyệt, nhưng ở đây ít nhất đều là nguyên thần kỳ cao thủ, ai cũng là nhân vật thành danh cả trăm năm nay. Đương nhiên đối với tác dụng của Kim Diễm Thảo hiểu rất rõ. Vì vậy, lúc này ánh mắt của tất cả tu sĩ ở đây đều rừng rực khát vọng. Tu sĩ đạt tới nguyên thần hậu kỳ, cho dù có minh khiếu bí pháp nhưng có tu sĩ cả đời cũng không thể cảm nhận được khiếu huyệt của bản thân nên không cách nào tiếp tục tu luyện được nữa. Lúc này tác dụng của Kim Diễm Thảo là rất cần thiết đối với họ. 1.200 vạn linh thạch, 1.300 vạn linh thạch, 1.900 vạn linh thạch, 2.000 vạn linh thạch. Đấu giá vừa bắt đầu, Kim Diễm Thảo đã rất nhanh được ra giá tới 2.000 vạn linh thạch. Chỉ thoáng dừng lại một chút lại có người ra giá 2.100 vạn linh thạch. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người vừa ra giá, vì người đó chính là Tàng Tiêu Vân. Tàng Tiêu Vân ngồi ở đây lâu như vậy mà chỉ mới mua một gốc thiên âm chi, mà thiên âm chi chắc chắn không thể nào để một cao thủ minh khiếu kỳ như Tàng Tiêu Vân tự thân tới đây được. Cho nên không cần nói cũng biết mục đích đến đây của Tàng Tiêu Vân chính là Kim Diễm Thảo. Nhưng Kim Diễm Thảo là tiên thảo khả ngộ bất khả cầu, cho nên cho dù có tranh đoạt với Tàng Tiêu Vân thì mọi người ở đây cũng sẽ không buông tha. 2.200 vạn linh thạch. Chỉ khoảng 2 tức sau, lại có người ra giá tiếp. 2.300 vạn linh thạch. 2.400 vạn linh thạch. 2.500 vạn linh thạch. Có người mở miệng trước nên tốc độ nâng giá rất nhanh tăng lên. 2.800 vạn linh thạch. Tàng Tiêu Vân lần thứ hai ra giá, mạnh mẽ tăng lên 300 vạn, biểu thị Kim Diễm Thảo này hắn phải có. Thấy Tàng Tiêu Vân lộ quyết tâm phải đoạt được Kim Diễm Thảo, đồng thời hết giá lên tới 2.800 vạn linh thạch. Không ít nguyên thần kỳ cao thủ trong lòng đã muốn rút lui. Đại Doanh Đế Đình thực lực cường thịnh, bởi vì hơn 1.000 năm qua luôn có cự linh môn cống nạp linh thạch cho nên linh thạch dự trữ không ít. Tuy rằng thượng phẩm linh thạch không nhiều lắm nhưng hạ phẩm và trung phẩm linh thạch lại chất đống như núi. Trừ Thánh Đình ra thì Đại Doanh Đế Đình có thể coi là thế lực giàu có nhất. 2.900 vạn linh thạch. Gần tam tức thời gian trôi qua lại có một thanh âm vang lên. Mọi người nhìn lại thì thấy đó là một tu sĩ toàn thân trùm trong hắc bào, là một cao thủ nguyên thần kỳ của Thần Vu Tông của Đại Ly Đế Đình ở phía Nam. Ngoại trừ người này, không còn ai tiếp tục ra giá. Cổ thần không mở miệng bởi vì hắn biết thứ Tàng Tiêu Vân muốn sẽ không dễ dàng buông tha. Cổ thần đối với thực lực của Đại Doanh Đế Đình khá là rõ ràng. 3.000 vạn linh thạch. Tàng Tiêu Vân lại ra giá, rồi nói, lão phu lần này đến đây là vì Kim Diễm Thảo, cho dù mua không được, lão phu cũng sẽ đoạt cho bằng được. Lời này vừa ra, có ý uy hiếp rất rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, thực lực của cổ thần hắc bào tu sĩ hô hấp có chút dồn dập. Đại Ly Đế Đình hiện nay đang có một cao thủ nguyên thần kỳ đỉnh phong, nếu có thêm Kim Diễm Thảo thì nói không chừng Đại Ly sẽ có thêm một cao thủ minh khiếu kỳ. 3.100 vạn linh thạch. Qua một lát suy nghĩ, hắc bào tu sĩ lại tiếp tục hô, rất can đảm. Tàng Tiêu Vân khẽ cười nói rồi tiếp tục ra giá 3.300 vạn linh thạch. Ta buông tha. Mất một lúc lâu, hắc bào tu sĩ mới thở dài một hơi nói 3.300 vạn linh thạch cũng khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Hắc bào tu sĩ vừa dứt lời, trên mặt Tàng Tiêu Vân lập tức lộ nụ cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, Kim Diễm Thảo cuối cùng cũng đã tới tay. Thế nhưng đúng lúc này, lại có một thanh âm khác từ trong góc vang lên, 3.500 vạn linh thạch. Tràng diện vốn đang yên lặng, bởi vì thanh âm của cổ thần mà bị phá vỡ. Vẻ mặt của Tàng Tiêu Vân cứng đờ, nét tươi cười trong nháy mắt tiêu biến mất, còn lại chỉ là một cổ âm trầm băng lãnh. vài tu sĩ ngồi gần Tàng Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống, một cỗ sát khí lặng yên không tiếng động tỏa ra. Trong sát na, mấy tu sĩ ngồi gần Tàng Tiêu Vân, sống lưng đều toát mồ hôi lạnh, nổi giận. Tàng Tiêu Vân đã nổi giận, một tên không biết điều, một tên tiểu bối nguyên thần kỳ chưa bao giờ lộ mặt lại dám ở trước mặt cao thủ minh khiếu kỳ như hắn đoạt vật hắn muốn. 3.600 vạn lịnh thạch. Tàng Tiêu Vân không liếc mắt nhìn cổ thần nữa mà dùng giọng âm trầm tiếp tục hô giá. Mặc dù vậy nhưng tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy từ trên người Tàng Tiêu Vân toát ra một luồng hàn ý mãnh liệt khiến họ kinh hãi, đem ánh mắt nhìn về phía cổ thần. Bọn họ lúc này giống như hoàng đế chưa vội mà thái giám đã la làng vậy. Chính sự là cổ thần còn không có chút kinh ngạc nào, không chút sợ hãi. Thần tình như thường còn khẽ mỉm cười tựa hồ như Tàng Tiêu Vân đối với hắn không có chút uy hiếp nào vậy. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Với thực lực hôm nay của cổ thần chỉ cần không phải minh khiếu hậu kỳ thì hắn đều có thể đánh một trận. Coi như là minh khiếu hậu kỳ cao thủ thì cổ thần hắn muốn đi cũng không thể nào lưu hắn lại được. 3.700 vạn. Cổ thần không nhanh không chậm nâng giá. Lúc này đây, chúng tu sĩ đều nhìn cổ thần với ánh mắt không thể nào tin được. Cổ thần vốn có nhiều linh thạch đã khiến họ quá ngạc nhiên rồi, mà hiện tại còn dám cướp đoạt vật phẩm với cao thủ minh khiếu kỳ Tàng Tiêu Vân thì càng khiến họ kinh hãi hơn. Tàng Tiêu Vân đã chính thức mở miệng nói Kim Diễm Thảo là hắn phải có bằng được. Coi như là cướp đoạt hắn cũng sẽ cướp về. Mặc kệ là ai thu được Kim Diễm Thảo thì sau đấu giá hội đều phải đối mặt với sự truy sát của hắn. Tàng Tiêu Vân không dám đối với Thiên Tuyền Các cường đoạt, bởi vì sau lưng Thiên Tuyền Các chính là Đại Kiền Thánh Đình, hắn đắc tội không nổi. Nhưng với cổ thần thì khác, các thế lực lớn ở Trung Thổ hầu hết đều tới đây, chỉ một số ít Tiên Tông cử phái là không tới. Nhưng ngoài trừ Thánh Đình thì có thế lực nào có thể so với Đại Doanh Đế Đình? Cổ thần hô giá 3.700 vạn linh thạch, Thức Hải liền nhận được truyền âm của Tàng Tiêu Vân, tiểu tử, Kim Diễm Thảo lão phu nhất định phải có, ngươi nếu thu được chỉ sợ không thể rời khỏi thành Bắc Đẩu này đâu, thông minh một chút đi, lão phu chém giết một gã nguyên thần kỳ cũng chỉ như giết một con kiến không có gì khác nhau, trong mắt lão phu, ngươi cũng không khác gì một con kiến, hiểu chưa, đừng tìm chết. Để có thể lấy được Kim Diễm Thảo, Tàng Tiêu Vân cũng không tiếc mang tiếng cường hoành đoạt vật trong tay tiểu bối, cho nên hắn mới hảo ý nhắc nhở cổ thần. Đương nhiên phần hảo ý này cổ thần không thèm để ý. 3.800 vạn linh thạch. Sau khi truyền âm với cổ thần, Tàng Tiêu Vân lại tiếp tục ra giá, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Hắn thầm nghĩ, ta đã cho ngươi rõ lợi hại. Với tu vi nguyên thần kỳ của ngươi thì không nên tiếp tục tranh chấp với lão phu nữa mới ngoan. Chúng tu sĩ mở to hai mắt nhìn cổ thần và Tàng Tiêu Vân hai người. Mặc dù họ không trực tiếp tham gia đấu giá Kim Diễm Thảo nhưng ở bên cạnh nhìn cũng khiến họ có cảm giác rất kích động. Tàng Tiêu Vân vừa đem giá nâng lên 3.800 vạn. Chúng tu sĩ liền rời ánh mắt về phía cổ thần, xem hắn phản ứng như thế nào. 4.000 vạn. Cổ thần vẫn như trước, không nhanh không chậm, bình tĩnh ra giá. Mặc dù mọi người đã có dự đoán từ trước nhưng khi nghe chính miệng cổ thần hô giá thì trong lòng họ cũng không thể khống chế được tim đập thình thịch. Tên nguyên thần kỳ này chẳng lẽ có linh thạch xài không hết sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không để minh khiếu kỳ vào mắt sao? Hai mắt Tàng Tiêu Vân đột nhiên trừng lớn lên, hắn cảm thấy rất bất ngờ, rất ngoài ý muốn. Ngay sau đó, trong thức hải của cổ thần liền vang lên giọng nói của hắn, ngươi đây thực sự là muốn chết. Cổ thần truyền âm nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nếu ngươi muốn thì có thể bỏ ra giá cao hơn mà thu tiên thảo về. Hắc hắc. Trong thức hải của cổ thần vang lên tiếng cười âm chậm của Tàng Tiêu Vân rồi không còn bất cứ âm thanh gì nữa. Mà từ nãy đến giờ Tàng Tiêu Vân trên thực tế vẫn chưa hề liếc mắt nhìn cổ thần thêm một lần nào. 4.000 vạn linh thạch. Trên mặt Dương Đỉnh Hư cười như nở hoa vậy. Hắn không quan tâm là ai mua được Kim Diễm Thảo. Hắn cũng không quan tâm Tàng Tiêu Vân sau khi ra khỏi Thiên Tuyền Các sẽ ra tay cướp giật. hắn chỉ quan tâm là Kim Diễm Thảo bán được bao nhiêu linh thạch mà thôi, càng nhiều linh thạch thì càng tốt. 4.000 vạn linh thạch, Tiêu Vân tiền bối, người còn ra giá cao hơn không? Dương Đỉnh Hư nhìn hướng Tàng Tiêu Vân dò hỏi. Tàng Tiêu Vân khoát tay, đạm nhiên nói, để cho vị tiểu huynh đệ kia đi. Một ít tu sĩ thấy Tàng Tiêu Vân không hề lộ chút vẻ giận dữ nào, thần sắc vẫn như thường thì thầm nghĩ vị tiền bối này tính tình thật tốt và vị nguyên thần kỳ ngồi trong góc kia vân khí thật quá tốt. Thế nhưng một ít tu sĩ thành danh có biết Tàng Tiêu Vân thì biết là vị nguyên thần kỳ ngồi trong góc kia đã bị Tàng Tiêu Vân xếp vào danh sách phải giết rồi. Tàng Tiêu Vân buông tha và không còn ai có khả năng theo giá nữa nên Kim Diễm Thảo liền thuộc về cổ thần. 4.000 vạn linh thạch tuy hơi nhiều nhưng đối với cổ thần đang chạy theo thời gian thì cũng rất đáng giá. Hiện tại chuyện cổ thần muốn làm chính là tìm những nơi chí dương để kiếm hai loại chủ dược là Xích Diễm Thảo, Cửu Dương Liệt Nhật Quả cùng với hai loại chủ phối dược khác là Hỏa Long Đan hoặc Hỏa Lân Đan và Hỏa Long Quả, rồi sau đó luyện chế ra Thuần Dương Tiên Đan giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho Hư Tử Uyên. Thuần Dương Tiên Đan cần nhiều linh dược tiên thảo như vậy mới có thể luyện chế thành công. Cổ thần thầm nghĩ cho dù không thể hoàn toàn giải trừ huyền âm tuyệt mạch thì cũng có thể áp chế được nó bộc phát, và thọ nguyên của sư tỷ sẽ được gia tăng. Cổ thần càng có thêm nhiều thời gian để tìm biện pháp giải trừ hoàn toàn huyền âm tuyệt mạch. Thọ mệnh của sư tỷ hiện tại cũng chỉ còn 7 năm cho nên thời gian của cổ thần cũng chỉ còn 14 năm để tìm kiếm linh dược và luyện chế thuần dương tiên đan. Vì vậy Kim Diễm Thảo lần này cổ thần bắt buộc phải đoạt được. Nếu không biết cơ hội lần tới sẽ tới tận lúc nào.